Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, bóng đen hiệp là cái quỷ gì? Kỳ thật, đây cũng chính là bởi vì Tiêu Thiên lựa chọn Avenger thế lực, mới lại nhanh như vậy liền phát động SHIELD chiêu mộ sự kiện. Nếu như người chơi lựa chọn là Hydra thế lực, dẫn tới là tuyệt đối liền là Marvel anh hùng truy sát. Nói cách khác, tiếp xuống 72 giờ bên trong, lúc nào cũng có thể phát động SHIELD sự kiện. Nhớ không lầm, giờ này khắc này, Infinity Gem trong đó một viên, cũng chính là Cosmic Kill, liền giấu ở SHIELD lòng đất phòng nghiên cứu bên trong. Giờ này khắc này, keng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, Tiêu Thiên lập tức mở ra giao diện. Trong nháy mắt, tại Marvel New York cấp thế giới phó bản trên bản đồ, đồng thời sáng lên rất nhiều màu đỏ tiêu ký. Mỗi lóe lên một cái tiêu ký đều là một hạng đột phát nhiệm vụ. Thị chính trước đại sảnh phát sinh thương kích án. Nào đó nổi tiếng nữ minh tinh bị bắt đi. Biến dị quái vật tập kích thị dân. Từ thiện vãn bữa tiệc xuất hiện thần bí quái nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Không ngừng soát nhiệm vụ mới liệt đồng hồ. Đồng thời cũng là cho người chơi hành động cơ hội. Lựa chọn khác biệt thế lực người chơi. Thì là có thể căn cứ tự thân trận doanh làm ra tương ứng phản ứng. Tăng lên tại bản trong thế lực ẩn tàng 22 danh vọng. Mà danh vọng tăng lên tới một cái nào đó trình độ, liền có thể mở ra SHIELD hoặc là Hydra chiêu mộ sự kiện. Làm là trong game ẩn tàng thuộc tính, danh vọng thu hoạch đường tắt cũng không có cho ra người chơi quá nhiều nhắc nhở. Kiếp trước bên trong, dù cho qua 3 năm, rất nhiều người chơi đều không có thăm dò nó nhanh chóng phương pháp tăng. Một cái tương đối ổn thỏa đường tắt liền là không ngừng mà soát nhiệm vụ. Nhưng mà đối với một thế này Tiêu Thiên mà nói, cuối cùng giải khai cái này, câu đố, cho nên khi nhìn đến SHIELD chiêu mộ sự kiện phát động về sau, Tiêu Thiên mới hội cảm giác kinh ngạc, ngoại trừ soát nhiệm vụ, thực lực cường đại triển lộ, hóa ra cũng có thể trong nháy mắt tăng lên tại tương ứng trận doanh danh vọng. Còn có một chút, trên bản đồ nhiệm vụ nhắc nhở, toàn thể người chơi đều hiện ra đáng nhìn trạng thái. Chắc hẳn, khác biệt thế lực người chơi cũng sẽ ở này phát động một đợt xung đột. Lúc này mới giống như là một cái thế giới cấp phó bản việc. Ánh mắt tại một hệ liệt đột phát nhiệm vụ bên trên xem. Đột nhiên, Tiêu Thiên ánh mắt trong nháy mắt bị một loại trong đó nhiệm vụ hấp dẫn. Công ty Osborn phát sinh bạo tạc sự kiện. Osborn, cái danh từ này làm sao như thế quen tai. Trong nháy mắt, trong đầu tựa hồ có đồ vật gì lướt qua. Công ty Osborn, Norman Osborn, cầm bụi cỏ. Cái này không phải liền là Spider-Man cái kia đối thủ một mất một còn danh tự mà. Marvel Universe bên trong, cùng Stark Industry nổi danh công ty lớn. Khác biệt chính là, Stark Industry tại Tony vận hành dưới, đi là hắc khoa kỹ lộ tuyến, mà công ty Osborn tại mà đi là sinh vật lộ tuyến. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, công ty Osborn ra một cái thần lằn bác sĩ. Đúng, liền là gia hỏa này. Norman Osborn đã mất đi một cánh tay nhà sinh vật học, cho mình tiêm vào chưa nghiệm chứng sinh vật dược tề, muốn khôi phục cánh tay, kết quả đem chính mình biến thành một con cự hình thần lằn quái vật, đưa tới Marvel New York cự đại hỗn loạn. Công ty Osborn bạo tạc sự kiện, hẳn là gia hỏa này làm ra. Dù sao hiện tại trái phải không có chuyện gì, không bằng dẫn soát một đợt kinh nghiệm. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, thân hình lập tức hóa làm một đoàn hắc vụ biến mất. Ngay tại lúc đó, đường phố đạo bên kia, trong bóng dâm, thì là bằng để chống một cái bao phủ hắc vụ bóng người. liên tiếp sử dụng 4 lần thuấn di, một tòa đèn đuốc sáng trưng công trình kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. To lớn tiếng Anh logo thình lình đang nhìn, công ty Osborne, cảm giác bén nhạy bên trong, lập tức xuất hiện một chút người chơi khí tức, chỉ là không biết sở thuộc thế lực, bất quá, mặc kệ là loại kia thế lực, mục tiêu hẳn là nhất trí, liền là đánh giết thần lằn bác sĩ. Có thể từ cấp thế giới phó bản ban bố mười mấy cái nhiệm vụ bên trong cấp tốc chọn lựa ra có giá trị. Những này người chơi hơn phân nửa đều là một chút đối Marvel Universe hệ thống có hiểu biết ra hỏa. Giờ này khắc này, công ty Osborne phía trước trên đất trống đã bị đánh xì dầu New York cảnh sát kéo cảnh giới tuyến. Hắc vụ lóe lên, Tiêu Thiên thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại công ty Osborne tầng cao nhất, cùng Stark Industry, công ty Osborne cao tầng văn phòng cũng thiết trí tại cao ốc tầng cao nhất. Toàn rơi xuống đất thủy tinh kết cấu. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, pha lê toàn bộ đều bị chấn nát, giống như bị to lớn gì lực lượng tập kích qua. Thần lằn bác sĩ không ở nơi này, nhưng là vẫn có thể cảm giác được đối phương khí tức, hẳn là vừa rời đi không lâu. Ngươi, ngươi nào? Sau lưng vang lên tiếng hò hét, chắc là ở chỗ này điều tra cảnh sát phát hiện mình tồn tại. Ngay tại lúc đó, đinh một tiếng, thế giới trên bản đồ đổi mới ra mới tiêu ký. Brooklyn cầu lớn bên trên xuất hiện quái vật. Giờ này khắc này, bận rộn Brooklyn cầu lớn đã cược thành một đoàn. Nguyên nhân là một con quái vật to lớn xuất hiện ở trên cầu, đang điên cuồng nắm lên một cỗ lại một chiếc xe hơi hướng cầu dưới ném đi, đã dẫn phát dân chúng cực lớn khủng hoảng. Nhưng là bởi vì cầu lớn mặt cầu độ rộng có hạn, vô số cỗ xe tranh nhau chen lấn muốn phải thoát đi, ngược lại đã dẫn phát đại ngăn chặn. Cuối cùng, không ít thị dân đành phải bỏ xe thoát đi, đã dẫn phát to lớn hỗn loạn. Đương nhiên, làm là từ trước đánh xì dầu New York cảnh sát, đối mặt loại tình huống này cũng là thúc thủ vô sách. Đối thủ là một chỉ có dài đuôi dài quái vật to lớn. Không chỉ có mặt ngoài thân thể bao trùm lấy thật dày lân giáp, với lại tốc độ kỳ quái, viên đạn nhắm chuẩn tốc độ căn bản theo không kịp, với lại liền ngay cả nổ súng cảnh sát cũng trực tiếp bị nó xé rách trở thành mảnh vỡ. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, cảnh báo điên cuồng kêu to, màu đỏ nhiệm vụ nhắc nhở, chuyển biến thành màu đỏ sậm, 993 biểu hiện nhiệm vụ thăng cấp, một đảo hắc vụ, đột nhiên xuất hiện tại cầu lớn phía trên, trong hắc vụ, hiện ra một thân ảnh, OMG, lại là gia hỏa này, mấy tên cảnh sát, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đã từng tham dự Queen County hỗn loạn xử trí hắn, hiển nhiên là chú ý tới cái này tên đột nhiên xuất hiện hắc vụ bên trong bóng người. Một đoàn trong hắc vụ biến mất, lại tại một đoàn trong hắc vụ xuất hiện, đến cùng là thần thánh phương nào? Nhưng là, vây công cảnh sát bên trong, tên quan chỉ huy kia hiển nhiên khuyết thiếu đối với Tiêu Thiên hiểu rõ. Cầm một cái đại loa phát ra tức giận tiếng giống. Cảnh sát chính đang làm việc, người không có phận sự, mau mau rời đi, nếu không, chúng ta sắp mở thương xạ kích. Bóng đen lóe lên, hóa là sương mù khí tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xuất hiện tại cảnh giới tuyến trước. Bành, to lớn lực lượng đem hắn trực tiếp đánh bay. Im miệng, nhàn nhạt khẩu khí, lại khiến người ta cảm thấy rót vào xương cốt hàn ý. Còn có, nồng nặc phảng phất thực chất hóa sát cơ, những này New York cảnh sát cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Nhưng giờ phút này, lại hoàn toàn bị loại này áp lực cường đại chấn chủ. Câm như hến, tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen lóe lên, hóa là một đoàn hắc vụ, xuất hiện ở cầu lớn trung ương, là bóng đen hiệp, ta tại trên TV thấy qua gia hỏa này. Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên kêu một tiếng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.